Thể Tu Chi Tổ, chương 314, Tây Nguyên Châu, góc truyện audio.com, chấm chấm, Lục Khôn lúc này nhắm mắt đứng ở phi thuyền trên, một thân pháp lực cổ động, tại điều trị lấy thân thể một chút thương thế, hắn từ từ mở mắt, tự nhủ, vừa mới ra hỏa kia thực lực không đơn giản, mấy món pháp khí uy lực mạnh mẽ không nói, sau kỳ cấp pháp lực khác cũng có chút tinh thuần. Cũng may ta pháp lực thâm hậu một số, lôi điện chi lực tê liệt tác dụng tăng cường, mới có thể sử dụng ra cái kia một bộ liên chiêu. Hoàn toàn chiếm trước tiết tấu chiến đấu, đem đối phương đánh giết, có tứ chi trên khống linh trận pháp, ta ra chiêu cơ hồ vô sở cố kỵ, yếu một điểm công kích hoàn toàn có thể ngạnh kháng, liên chiêu sau cùng trùng kích, tuy nhiên để cho ta thân thể bị hao tổn. Nhưng là khắc họa tại ra thì tầng bên trong khống linh trận pháp vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Lục Khôn nhìn tứ chi của mình, lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Chi chi, ở phía trước khống chế linh con thoi tiểu kim bỗng nhiên la hoảng lên. Thần sắc nhìn qua bối rối vô cùng. Lục Khôn nghe xong sắc mặt đại biến. Cái gì, ngươi nói có kết đan kỳ tu sĩ nhanh chóng hướng chúng ta đuổi theo. Chi chi. Vẫn là hai tên, đã cách hơn 20 dặm, tại linh con thoi được Hoàng Tiểu Vân cùng Phan Nham cũng đều thất kinh. Bọn họ nhớ lại tại tử vong chi địa, chờ trụi một tên kết đan kỳ tu sĩ một lần pháp bảo công kích. Đều nhường một chút bọn họ mấy vị trúc cơ kỳ sư thúc liên thủ, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hiện tại xuất hiện hai vị kết đan kỳ tu sĩ, vậy bọn hắn chẳng phải là không có lực phản kháng chút nào. Lục Khôn rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn bị kết đan kỳ tu sĩ truy sát đã không chỉ một lần. Đáng tiếc Ngân Long Phi Chu loại này đặc thù pháp khí. Lấy trước mắt hắn pháp lực căn bản không có cách nào chữa trị. Vô pháp dựa vào độn tốc đào thoát, mà lại hiện tại tính cả tiểu kim, cũng liền hai người trúc cơ kỳ, bị hai cái kết đan kỳ tu sĩ đuổi kịp, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó hắn thì lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc nói. Trước đó tên kia trước khi chết nói hắn biết báo thù cho hắn. Chẳng lẽ cũng là phía sau tên kia, có biện pháp, Lục Khôn lập tức thu liễm toàn thân sóng pháp lực, đồng thời vận chuyển ẩn linh căn thần thông, đem toàn bộ lực lượng thần thức giấu ở sâu trong thức hải. Tất cả khí thức biến mất không còn một mảnh. Hắn nhớ tới trước đó bị kết đan kỳ tu sĩ truy tung tình huống. Bình thường tới nói, kết đan sơ kỳ tu sĩ thần thức phạm vi cũng liền khoảng 10 dặm. Có thể xác nhận phương hướng của hắn, rất có thể thông qua một số môi giới. Những thứ này môi giới đơn giản là pháp lực hoặc là thần thức. Nguyên cớ, Lục Khôn đưa chúng nó thu liễm không còn một mảnh. Hỏi tiếp, Tiểu Kim, ngươi cảm thụ hạ, bọn họ hiện tại ở nơi nào? Tiểu Kim lỗ tai hơi động một chút, lộ ra mấy phần vẻ ngoài ý muốn gọi vài tiếng. Lục Khôn thần sắc buông ra đến, nói với Tiểu Kim, quả nhiên vô pháp truy tung. Tiểu Kim, đổi một cái phương hướng phi hành, nơi này chính là sở quốc lớn nhất Tây Nguyên Châu. Chúng ta tiếp xuống một đoạn thời gian, lý do an toàn. Không đi phường thị, đi tu tiên giả thiếu lộ tuyến, đợi đi qua Tây Nguyên Châu một phần tư diện tích lại nói. Đúng, ta nhớ được trên bản đồ cái kia một khối khu vực là thập đại môn phái một trong thiên phù môn. Chúng ta liền đi nơi đó đi. Chi chi, Tiểu Kim cảm nhận được đằng sau kết đan kỳ tu sĩ dừng lại. Thao túng linh con thoi, hướng tu tiên giả ít khu vực bay đi. Mà tại Lục Khôn bọn họ phi chu sau hơn 20 dặm địa phương. Hai tên tu tiên giả ngự không mà đứng. Mặt lạnh nam tử nghi ngờ nói. Du đạo hữu, làm sao dừng lại, vị kia họ Du kết đan lão giả sắc mặt khó coi. Hắn không tin tà nhắm mắt cảm ứng một phen. Lại đem thần thức hướng phương viên khoảng 10 dặm địa phương liếc nhìn một phen. Không có khả năng. Ta cái này truy tung pháp thuật không có khả năng nhanh như vậy thì mất đi tác dụng. Vì cái gì ta không cảm ứng được gia hỏa kia pháp lực, mà lại tại thần trí của ta phạm vi bên trong, cũng không có người khả nghi. Mặt lạnh nam tử nghe vậy thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn cũng giống như lão giả, đem thần thức thả ra, Một lát về sau, hắn lắc lắc đầu nói. Ta cũng dò xét một lần. Còn có thật không có trúc cơ kỳ tu sĩ tại phụ cận. Chỉ có giải rác luyện khí kỳ tu tiên giả. Cái này kỳ quái, đối mặt một người trúc cơ kỳ tu sĩ. Ta bí thuật thế mà lại mất đi hiệu lực. Mặt lạnh nam tử thoáng chút đăm chiêu nói. Trước đó nhìn hắn hướng bay, là hướng về Tây Nguyên Châu khu vực trung tâm. Nơi đó nhưng có lấy bốn cái cường đại môn phái. Chúng nó đều đứng hàng thập đại môn phái. Này người nếu là thập đại môn phái đệ tử hạch tâm. Nói không chừng thật đúng là biết một loại nào đó ẩn nặc pháp lực bí thuật. Sợ là chúng ta là đuổi không kịp. Lão giả trong đôi mắt có mấy phần vẻ không cam lòng. Chẳng qua hắn len lén liếc nhất nhãn mặt lạnh nam tử. Phát hiện hắn cũng không lộ ra lo lắng biểu lộ. Trong lòng hơi động, vô tình hay cố ý hỏi. Không biết hoàng đạo hữu phía dưới có tính toán gì không? Mặt lạnh nam tử mặt lộ vẻ vài phần bất đắc dĩ nói. Manh mối đến nơi đây đoạn, là phía trước một cái phường thị, có chúng ta vạn bảo lâu cửa hàng tại, ta muốn đi nơi đó, thông qua cỡ nhỏ trận pháp, hướng gia tộc truyền lại tin tức, kết đan lão giả hai mắt nhất chuyển nói. Vừa vạn, ta cũng muốn đi bên kia phường thị một chuyến, mặt lạnh nam tử lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc nói. Đạo hữu thời gian dài như vậy rời đi quý phái phường thị. Không có vấn đề sao? Lão giả ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ta đi ra trước, cùng đệ tử đã thông báo. Không có chuyện, xem ra tại hạ muốn cùng đạo hữu đồng hành. Đạo hữu sẽ không để tâm chứ? Mặt lạnh nam tử trong lòng thầm mắng không thôi. Chẳng qua cái này kết đan lão giả sở thuộc môn phái thực lực không yếu. Cùng gia tộc bọn họ một dạng, cũng có được một vị nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn. Không thể tùy tiện đắc tội, chỉ có thể gật đầu đồng ý Thiên Phù Môn, Liệt Dương Tông, Tinh Nguyệt Các, Đạo Nhất Môn, cái này Tây Nguyên Châu danh xưng sở quốc lớn nhất một cái châu. Thập đại môn phái thế mà thì có trọn vẹn bốn cái. Lục Khôn cẩn thận tra xét tay bên trong liên quan tới Tây Nguyên Châu môn phái tư liệu. Thì thào nói ra, cái này bốn môn phái giữa, Đạo Nhất Môn đứng hàng thập đại môn phái đứng đầu, Nguyên Anh kỳ trưởng lão tầm 10 tên, càng là có một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Coi là thật thực lực khủng bố, so năm đó Thượng Thanh Môn còn mạnh hơn mấy phần. Liệt Dương Tông đứng hàng thứ ba, Nguyên Anh kỳ tu sĩ 7 tên, không có hậu kỳ tu sĩ. Tinh Nguyệt Các tại thập đại môn phái giữa bài danh thứ 8. Nguyên Anh kỳ trưởng lão 3 tên, về phần Thiên Phù Môn, đứng hàng thập đại môn phái chi mạt, có 2 tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão, trừ cái này 4 môn phái bên ngoài, nơi này còn có thật nhiều cùng Xích Luyện Tông không sai biệt lắm. Có một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ trấn giữ kém một bậc môn phái. Lục Khôn cảm khái nói. Cái này sở quốc tu tiên phái nhiều như thế, thực lực so với chúng ta Ngụy quốc cường đại quá nhiều. Lấy Ma Linh Môn thực lực, nhìn chỉ bất quá so nơi này Trương Bát Đại Môn phái lớn mạnh một chút mà thôi. Vạn Tây Nguyên Châu không chỉ có vô cùng to lớn, các loại linh mạch đông đảo, càng là láng giềng hải ngoại chi địa, chắc hẳn những môn phái kia tại hải ngoại chi địa đều có kinh doanh. Nguyên cớ có đầy đủ tư nguyên qua cung cấp nuôi dưỡng trong môn đông đảo Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Cho nên chúng ta càng phải qua hải ngoại chi địa, đó mới là chúng ta quật khởi lần nữa địa phương. Lục Khôn lộ ra mấy phần hướng tới chi sắc, trong lòng yên lặng tính toán quá khứ thời gian, cùng sư huynh bọn họ ước định thời gian 2 năm, còn có 1 năm ra mặt, ta đi trước Thiên Phù Môn phụ cận, vừa mới trận chiến kia thu hóa không nhỏ. Hẳn là có thể đầy đủ mua sắm không ít bùa chú tốt nhất. Chỉ cần có đầy đủ bùa chú tốt nhất, ở phía sau cái này thời gian 1 năm bên trong, ta nói không chừng liền có thể đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Trước đó ta tính toán qua, nhất định phải dùng thời gian 15 năm đột phá trúc cơ trung kỳ. Bây giờ đến xem, coi như trúc cơ sơ kỳ bình cảnh rất khó đột phá. Còn lại 13 năm hoàn toàn đầy đủ ta muốn ra đột phá phương pháp. Nếu là có thể sớm ngày tiến vào trúc cơ trung kỳ. như vậy tu luyện của ta thời gian thì tiết kiệm xuống tới. Dù sao niên kỳ càng nhỏ, đột phá đại cảnh giới tỷ lệ thì càng cao. Cách chương.